Dungeon Hunter, chương 26, duy trì trật tự hầm ngục phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết kế lạ mắt đấy, nhưng mình không định nghỉ xả hơi tại đây. Dị năng giả sẽ không quan tâm đến hình dạng của nơi nghỉ chân này, chỉ cần an toàn là được. Để trốn thoát khỏi lũ quái vật khủng bố, đến lỗ nhị chúng cũng sẽ chui vào chứ nói gì cục xít. Vì vậy, an toàn là thứ tồn tại duy nhất, thiết kế đẹp xấu thế nào không quan trọng. Chủ nhân, sao thế ạ, nó không đẹp sao? Yihi ngại ngùng hỏi. Yihi và tôi đã di chuyển từ tầng 3 đến khu vực lân cận, lõi hầm ngục. Lõi hầm ngục đang phát ra nhiều ánh sáng hơn, trưng luôn ra trạng thái kích động của Yihi. Tôi khẽ gật đầu, theo cảm quan thì cũng đẹp phết. Yihi cười rộng đến tận mang tai. May mắn thay cô không hỏi về mấy cái nghĩa bóng phức tạp. Này Yihi, nhớ làm theo những gì tôi nói đấy nhé. Em biết rồi, em không cần phải thay đổi hoàn toàn hành vi lẫn thái độ của mình đâu. Chỉ cần họ vẫn cứ làm việc chăm chỉ như bây giờ là được. Việc này tôi giao toàn bộ cho em đấy. Nhưng thế có ổn không? Tôi không có nhiều thời gian có mặt ở hầm ngục nên tạm thời giao nó cho em nhé. Đôi mắt của Yihi sáng lên trước sự tin tưởng mà tôi dành cho cô nàng. Em được giao trọng trách lớn như vậy cơ á, Yihi này. Sắp tới tôi sẽ bận rộn lắm, không quản hết việc được. Và tôi sẽ tiếp tục giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn cho em. Em cứ thế này thì tôi sẽ thất vọng lắm đấy. Không, Yihi sẽ không bao giờ làm chủ nhân thất vọng. Yihi nhanh chóng lắc đầu và nắm chặt tay. Tôi tự tin để lại hệ sinh thái của hầm ngục và đám đốt cho cô ấy. Tôi tin em, Yihi, vào chế độ quản lý đi. Đưa lũ orc ở tầng 3 lên tầng 5. Vâng, chủ nhân, Si Ương, lõi hầm ngục phát ra một hình ảnh 3 chiều. Tôi xem xét tình trạng của 100 con orc trên tầng 3. Số lượng của chúng đã giảm nhiều, do vậy cần phải nhân giống thêm. Từ 50 con orc ban đầu, sau 9 tháng, số lượng đã vọt lên 200 con. Lần tổn thất máu thịt này thật đau đớn. Loài orc mang trong mình bào thai 5 đứa và hạ sinh sau đó 5 tháng. Đám trẻ con này sẽ trưởng thành chỉ sau 6 tháng. Thường thì sẽ phải mất 1 năm rưỡi, nhưng mana đặc biệt của hầm ngục kích thích tăng trưởng. Số lượng ban đầu sẽ được khôi phục sau 4 tháng. Vẫn dài quá, một con orc có giá 700 PT. Goblin và Kobold là 35 PT nên hiển nhiên là orc quý giá hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, cần phải tăng số lượng orc trên tầng 5 lên. Không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra được. Tôi chả bận tâm đến việc đám dị năng giả quét sạch hầm ngục từ tầng 1 lên tầng 4. Nhưng khi đến tầng 5, chúng sẽ biết thế nào là tuyệt vọng. Tôi nhìn vào danh sách lũ quái có thể mua được. Những loại quái cấp thấp nhất: Goblin 2 LV, 35 PT, Kobold 2 LV, 35 PT, Elsonic 1 LV, 20 PT, Midbet 1 LV, 20 PT, Sly 3 LV, 200 PT, Skeleton 4 LV, 500 PT, Zombie 4 LV, 450 PT, Mimic 5 LV, 1200 PT, No 2 LV, 120 PT, Crazy How 2 LV, 120 PT. Những loại quái cấp thấp: Orc 2 LV, 700 PT, Mad Golem 5 LV, 2,000 PT, Puppet Do 2 LV, 900 PT, Snowman 3 LV, 999 PT, Giant Man, Eating Flower 4 LV, 1,400 PT, Sleep Moth 3 LV, 1,100 PT, Gargoyle 5 LV, 1,900 PT, Happy 5 LV, 1,200 PT. Một vài cửa sổ đồng thời xuất hiện, tôi phải tốn khá thời gian để có thể lọc ra được đám quái ưng ý. Sức mạnh tổng thể được phân chia theo level, với cấp độ cao nhất là 5. Thấp nhất trong số đám quái cấp thấp là lũ orc 2 LV. Đấy là chân giá trị, nhưng không nên tin quá làm gì. Cứ phải nhìn theo PT mới ổn được. Mình nên thử lũ mắt gâu lầm trước. Tầng 5 sẽ là nơi mà đám dị năng giả được trải nghiệm cái gọi là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách về độ khó giữa hai tầng sẽ cực kỳ khủng khiếp, khiến cho đám dị năng giả sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay đầu bỏ chạy hoặc bị giết. Có hai lối vào tầng 5. Tôi đã mua mắt gâu lầm và đặt chúng ở lối vào tầng 5. 30 con puppet cũng được triệu hồi để làm công tác hỗ trợ. Đám puppet là lao công trong thế giới quỷ. Chúng được tạo nên từ đủ thứ như kim loại, dược phẩm, phép thuật và mê thuật. Những thứ đó khiến chúng chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mặc dù không nhanh nhẹn, nhưng chúng rất mạnh và giỏi chiến đấu hơn loài orc. Khả năng sinh sản của đám happy cũng ổn phết. Mỗi tầng cần ít nhất một loài có thể sinh sản. Số lượng kobold, goblin và rock cần phải được cân bằng đám kẻ thù tự nhiên, nhưng tốc độ sinh sản của happy chậm hơn rất nhiều. Dù đã có đám mắt Golem và Puppet Door bảo vệ lối vào, nhưng tôi vẫn cần thêm ít nhất 50 con Happy. Và thế là tôi chơi lớn order hẳn 80 con lên tầng 5. Tổng cộng 260.000 PT đã được sử dụng, và giờ tôi còn lại hơn 910.000 PT một chút. Sắp tới, con số này còn bị giảm thêm do tôi mua báu vật đặt vào hầm ngục. Sẽ nhanh khôi phục thôi mà. Bằng số lượng báu vật phong phú thế này trong hầm ngục, đám dị năng giả sẽ lao vào đây như thiêu thân cho mà xem. Dưới tác động của bang hội và những trang web dị năng giả ở Hàn Quốc sẽ không dại gì mà mạo hiểm. Vùng đất hứa này đã bị tôi kiểm soát, nhưng đám dị năng giả nước ngoài thì khác. Chúng vẫn sẽ lẻn vào hầm ngục của tôi và bổ sung lại lượng PT tôi đã chót tiêu tốn. Nhiều đây là đủ rồi. Xong rồi à? Ừ, tôi gật đầu và Yihi tắt chế độ quản lý trong khi cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Sao mà nhìn tôi say đắm thế Yihi? Yihihi, không sao ạ, thỉnh thoảng tôi lại chả hiểu được mấy nàng fairy này nghĩ gì. Giờ tôi phải đi, em lo nốt phần việc còn lại cho tôi nhé. Cứ để em, Yihi ngay lập tức đáp lời, nhưng gương mặt cô lại có chút cáu kỉnh. Lõi hầm ngục được kết nối với tôi và Yihi lại chính là linh hồn của nó. Thật dễ hiểu khi cô nàng cảm thấy buồn bã mỗi khi tôi rời đi. Yihi là một fairy thích trò chuyện, cô cần một người để trò chuyện. Xem nào, có vẻ như em cần có gì đó để liên lạc với tôi. Tôi vừa nói vừa cười. Tôi chắc chắn sẽ có phép thuật để liên lạc với Yihi nếu tôi xem qua cửa hàng. À hát, thế chủ nhân có phiền nếu em khắc một câu thần chú lên cơ thể của ngài không? Em sử dụng phép thuật á? Ở kiếp trước tôi chưa bao giờ nghe nói rằng các fairy của lõi hầm ngục có thể sử dụng phép thuật. Họ chỉ là những người trợ giúp, họ không có thực thể và vai trò chỉ là những lời khuyên về việc quản lý hầm ngục. Thật không thể không cảm thấy thú vị được. Yihi vặn vẹo những ngón tay. Không có nhiều phép thuật kiểu này đâu. Và em cũng chẳng thích dùng mấy. Nhưng chủ nhân rất tốt với em. Vậy nên em mới bảo ngài đấy. Từ từ đã, em định khắc nó lên chỗ nào? Cái đó sao? Lên môi ạ, tôi hiểu rồi. Em cứ tiến hành đi. Cái này cũng không thành vấn đề. Tôi muốn thấy phép thuật của các fairy. Yihi vỗ vỗ đôi cánh, hai má cô nàng đỏ lên. Thế này, em sẽ... Tôi ghét phải nói đi nói lại lắm đấy. Em tiến hành đi xem nào. Chủ nhân nhắm mắt lại đi. Bắt buộc luôn hả? Tôi muốn tận mắt trông thấy phép thuật. Vậy nên thực sự bối rối khi cô nàng yêu cầu tôi phải nhắm mắt. Yihi nói, bằng cách đó thì phép thuật sẽ hiệu quả hơn. Kỳ lạ thật đấy, ma thuật của fairy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi biết fairy từ lõi hầm ngục có thể sử dụng phép thuật. Thế cũng đủ để cô ấy có thể phá vỡ một vài giới hạn tôi đặt ra. Tôi nhắm mắt lại, Yihi dừng lại và bay đến trước mặt tôi một lúc, dây rúc, rồi một cái gì đó va chạm với đôi môi của tôi. Tôi hơi nhíu mày và mở mắt ra thì thấy một cửa sổ tin nhắn lơ lửng trong không trung. Một thành tích phi thường, người đầu tiên nhận được phước lành từ fairy của lõi hầm ngục. Danh hiệu, người đầu tiên nhận được phước lành của fairy, đã được trao, điều này, một danh hiệu, tôi đã có danh hiệu chiến binh bất khuất, nhưng bây giờ tôi đã sở hữu danh hiệu thứ hai. Tôi quên luôn cả hành động của Yihi khi nãy và chỉ nhăm nhăm kiểm tra cửa sổ trạng thái. Tên Brandap Bridgeview Class, Quỷ Bá Tước, Ngục Chủ, Danh Hiệu, Chiến Binh Bất Khuất, Exo tất cả các chỉ số. 2. Người đầu tiên nhận được phước lành từ Fairy. U, Pháp Lực, 6, Chỉ Số Sức Mạnh, 79, 2, Trí Tuệ, 64, 2, Nhanh Nhẹn, 74, 2, Sức Bền, 80, 2. Pháp lực 82, 8, tiềm năng 382, 16, 500, đặc tính trái tim của chúa tể địa ngục đã được cấy ghép. Toàn bộ sức mạnh chưa được mở hoàn toàn, kỹ năng kết hợp kỹ năng, R tâm nhãn, U so sánh chỉ số trước và sau, sức mạnh 79, trí tuệ 65, nhanh nhẹn 75, sức bền 82, pháp lực 84, tiềm năng 375, 10, 500, sức mạnh 81. Trí tuệ 66, nhanh nhẹn 76, sức bền 82, pháp lực 90, tiềm năng 379, 16, 500, danh hiệu cấp độ độc nhất, đó là một danh hiệu quý giá làm tăng pháp lực, hiệu ứng của cả hai danh hiệu đã tăng pháp lực của tôi từ 82 lên 90. Khi chỉ số đạt đến 90, thế giới xung quanh sẽ hoàn toàn khác. Pháp lực có mối liên hệ sâu sắc với sức mạnh pháp thuật và kiểm soát môi trường xung quanh. Một khi sức mạnh pháp thuật được mở ra, lũ quỷ sẽ có thể cảm nhận được uy áp của tôi. Chúng sẽ co rúm lại vì ngạc nhiên. Ở kiếp trước tôi đã phải vật lộn với pháp lực và trí tuệ thuộc dạng thiểu năng, nhưng giờ đây pháp lực lại là chỉ số cao nhất. Tôi nuốt nước bọt và mỉm cười với Yihi. Yi cuộn tròn người lại vì cảm thấy xấu hổ. Cô nàng dường như đang chờ đợi sự tức giận của tôi. Nhưng phước lành đã mang lại cho tôi một danh hiệu, và tất nhiên là tôi sẽ không thể tức giận được rồi. Cảm ơn em, những câu nói thật kỳ lạ được phát ra từ chính cái miệng của tôi. Thật ngại quá, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cũng có một ngày tôi chân thành cảm ơn ai đó. Nhưng bây giờ là lúc để thể hiện lòng biết ơn của tôi. Tôi phải mở mồm, dù chuyện này có chút ngượng ngùng thực sự. Hi hi, cảm nhận được sự chân thành của tôi và cười. Hi hi hi, không có gì, giờ em có thể nói chuyện với chủ nhân lúc cần rồi. Hi hi, thích lắm, này, nhưng phải kiềm chế thôi đấy, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Nhưng hi hi của tôi thì không được ít mồm cho lắm, nếu cứ để cô nàng nói chuyện thoải mái thì chắc lỗ tai tôi sẽ không được yên lúc nào. Vâng, giờ tôi đi thật đây nhé, nhớ chăm lo cho hầm ngục của chúng ta cẩn thận. Đừng lo, thượng lộ bình an nhé chủ nhân. Hi hi, khiêm tốn cúi đầu. Tôi vẫy tay như một câu trả lời và rời khỏi tầng cao nhất của hầm ngục. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Edit Marco, cách chương.